Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, áp chế. Răng rắc, giữa hư không, nguyên bản không có vật gì, nhưng Hoàng Viêm Thánh Tôn sáu cỗ thánh thể một quyền, nhưng thật giống như đem hư không đều nện rách ra, thế mà phát ra dị hưởng tiếng. Hoàng Viêm Thánh Tôn tự nhiên không có khả năng đem hư không đều nện nứt. Hắn nện nứt chính là Bách Hậu ấn giam cầm. Trên thực tế ngay từ đầu, Lôi Đạo liền đã thi triển ra Bách Hậu ấn, âm thầm đem trọn phiến hư không đều cầm cố lại. Có Bách Hậu ấn tại, như vậy Hoàng Viêm Thánh Tôn đám người liền sẽ thời khắc đều nhận Bách Hậu ấn áp chế. Một thân thực lực khả năng chỉ có thể phát huy ra mấy thành, nhưng Hoàng Viêm Thánh Tôn không hổ là thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Nhất kích phía dưới, liền nện rách ra Bách Hậu ấn giam cầm. Hoàng Nguyên Thánh Địa năm vị thánh tôn trên người áp lực cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Thương Dương Vân Xuyên sầm mặt lại. Vừa rồi trên thực tế là bọn hắn giữa hai người một lần giao phong. Mặc dù là âm thầm giao phong, nhưng lẫn nhau ở giữa va chạm lại là thực sự. Lôi Đạo đã thúc giục Bách Hậu ấn, đem ngũ đại thánh tôn giam cầm. Loại trình độ này, không đến thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn, căn bản là vô phương đánh vỡ. Nhưng Hoàng Viêm Thánh Tôn vẫn như cũ một quyền đánh vỡ. Tựa hồ thoạt nhìn còn thành thạo điêu luyện, rõ ràng Hoàng Viêm Thánh Tôn so Thương Dương Vân Xuyên trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hừ, Hoàng Viêm Thánh Tôn, Hoàng Nguyệt Thánh Tôn, liền Lưu Ly Công cũng không hề động thủ, các ngươi lại trước tiên nhảy ra ngoài, thật cho là không sẽ vì các ngươi sau lưng Hoàng Nguyên Thánh Địa mang đến thao thiên hỏa. Phải biết hiện tại chúng ta có thể là đại biểu cho 17 vị hầu tước, chính là Hy Hòa Thần Triều hầu tước. Các ngươi thân là thánh địa bên trong người, như thế công khai đối với chúng ta nhiều như vậy hầu tước ra tay, đây là tại khiêu khích toàn bộ thần triều, đem thần triều đưa ở chỗ nào? Thần triều coi như là tạm thời suy yếu, nhưng muốn tiêu diệt các ngươi Hoang Nguyên Thánh Địa, chỉ sợ vẫn là không cần tốn nhiều sức. Hoàng Viêm Thánh Tôn, người sắp trở thành Hoàng Uyên Thánh Địa tội nhân vẫn còn không tự biết. Thảm thương, hài hước, Thương Dương Vân Xuyên không thích nói chuyện, bởi vì một ngày nói chuyện, trên thực tế đã nói lên trột dạ. Không có thực lực cường đại, như thật có thực lực cường đại, hà tất nói nhảm. Một quyền xuống, hết thảy đều hóa thành bột mịn. Bất quá, một số thời khắc đến thừa nhận, lời nói cũng có thể giết người, càng có thể chu tâm. Theo Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, Hoàng Viêm Thánh Tôn sắc mặt đều hơi đổi. Bọn hắn ngũ đại Thánh Tôn, mặc dù là phụng mệnh rời đi Thánh Địa, đến đây trợ Lưu Ly Công một chút sức lực, cùng Lưu Ly Công triệt để hợp tác. Nhưng thánh địa nhưng căn bản không có khả năng để bọn hắn triệt để chọc giận thần triều, từ đó chôn vùi toàn bộ thánh địa. Hy Hòa Thần Triều vẫn như cũ là ba đại thần triều một trong, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Bất luận là Lục Vương vẫn là thánh địa, Đế Tông, đơn độc một phương, đều xa hoàn toàn không phải Hy Hòa Thần Triều đối thủ. Hiện tại sở dĩ những thế lực này dục dịch, thậm chí Đông Cực Vương, Nam Vân Vương đều kìm nén không được, Quang Minh chính đại động thủ khuếch trương thế lực, nhưng Hy Hòa Thần Triều kiêng kỵ lại là rất nhiều phương diện. Có rất nhiều phương diện kiềm chế, mới khiến cho Hy Hòa Thần Triều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ hãi một cái tác động đến nhiều cái, như thật chọc giận thần triều, diệt đi Hoang Uyên Thánh Địa xác thực không đáng kể. Chẳng qua là, điều này có thể sao? Diệt đi Hoang Uyên Thánh Địa hữu dụng không? Hoàng Viêm Thánh Tôn rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn ánh mắt càng thêm băng lãnh. Tầm mắt nhìn chằm chằm Thương Dương Vân Xuyên sát cơ lộ ra. Thương Dương Vân Xuyên, người cũng sẽ chỉ nói chuyện giật gân sao? Các người tuy là hầu tước, nhưng bây giờ thần triều cái gì tình thế? Chẳng lẽ các người không rõ ràng? Mà lại, chúng ta bây giờ đại biểu là Lưu Ly Công, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, là Lưu Ly Công dưới trướng thế lực, thần triều há lại sẽ để ý chúng ta? Hoàng Viêm Thánh Tôn đương nhiên sẽ không bị lôi đạo dăm ba câu cho hù sợ. Mặc dù Hy Hòa thần triều đối 36 thánh địa, 9 đại đế tông áp chế đều vô cùng nghiêm trọng, nếu là tại Hy Hòa thần triều thời kỳ cường thịnh, có thần chỉ tọa trấn, vậy dĩ nhiên hùng bá cổ thần châu, thần uy vô lượng, lúc kia nếu là có thánh địa hoặc là đế tông người vô cớ đối thần triều bên trong người động thủ, thế nào sợ không phải cái gì có tước vị người đều sẽ bị thần triều đuổi bắt hỏi tội, thậm chí trực tiếp chém giết. Lúc kia là 36 thánh địa, 9 đại đế tông cực kỳ hắc ám thời khắc. Thần triều đặt ở thánh địa, đế tông đỉnh đầu, liền như là một tòa núi lớn, để bọn hắn không thở nổi. Bớt nói nhiều lời, các ngươi nếu không giao ra Bách Hậu ấn, vậy liền không phải do các ngươi. Hoang Nguyệt Thánh Tôn đồng dạng hiển hóa ra có thể 6 cỗ thánh thể. Mặt khác 3 vị thánh địa thánh tôn cũng đều hoàn toàn hiển hóa ra thánh thể. Khí thế bùng nổ, che khuất bầu trời, trong lúc nhất thời, tạo thành một cỗ khí thế kinh khủng, như là đám mây, che đậy nửa bầu trời. Thương Dương Vân Xuyên vẻ mặt ngưng trọng, không sai biệt lắm 50 mấy vị thánh tôn dồn dập thi triển ra thánh thể, cũng đồng dạng hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành khí thế kinh khủng. Thậm chí Thương Dương Vân Xuyên còn điều động Bách Hậu ấn bên trong chúng sinh tín ngưỡng lực. Bởi vậy, đây không phải không quan trọng 50 mấy vị thánh tôn, mà là 17 tòa hầu quốc, tất cả mọi người cùng Hoang Uyên thánh địa ngũ đại thánh tôn đối kháng. Âm âm, khí thế cùng khí thế ở giữa va chạm, dù cho chẳng qua là vô hình giao phong, thế mà cũng khuấy động lên trận trận vang trầm, thoạt nhìn thanh thế kinh người. Chẳng qua là Thương Dương Vân Xuyên đám người lại rõ ràng ở vào hạ phong. Đừng xem khí thế của bọn hắn giống như rất đủ, thậm chí còn có hơn 50 vị thánh tôn hiển hóa ra thánh thể che khuất bầu trời. Có chừng trên 100 cỗ 100.000 trượng thánh thể, nhưng khí thế ở giữa vừa đụng chạm, lập tức phân cao thấp, cũng không là số lượng càng nhiều, liền chiếm cứ ưu thế. Ồ, liền chút năng lực ấy. Hoàng Viêm Thánh Tôn khóe miệng ở giữa nở một nụ cười. Trên thực tế, hắn vẫn còn có chút cẩn thận, trên 100 cỗ thánh thể, cho người trùng kích vẫn là thật lớn. Nhất là vẫn phải đối mặt Hy Hòa chi thần tự mình luyện chế thánh bảo, vẫn là 17 kiện thánh bảo dung hợp mà thành mạnh mẽ thánh bảo. Nhưng hai bên khí thế vừa mới tiếp xúc, Hoàng Viêm Thánh Tôn tâm lý liền đã nắm chắc. Ổn, rõ ràng bọn hắn một nhóm 5 người chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Thế là khí thế lại lần nữa bừng bừng phấn chấn, áp chế, tuyệt đối áp chế. Chỉ là khi thế, Hoàng Viêm Thánh Tôn chờ 5 vị thánh tôn, đã đem Thương Dương Vân Xuyên chờ 50 mấy vị thánh tôn hết thảy đều áp chế. Trong đó còn có Bách Hậu ấn, thế mà đều bị áp chế lại. Mà lại, theo thời gian trôi qua, khí thế bên trên bị áp chế, một chút thánh thể nhất trọng thánh tôn cũng đã sắp không chịu nổi, chúng sức mạnh của sự sống. Thương Dương Vân Xuyên gầm lên giận dữ, lập tức, đỉnh đầu của hắn nổi lên một viên to lớn ấn tỷ, tản ra hào quang màu vàng kim nhạt, đón gió liền dài, nháy mắt liền biến che khuất bầu trời, như là một khối cối xay khổng lồ, vắt ngang ở trong hư không. Cái này là Bách Hậu ấn, Thương Dương Vân Xuyên chính là trưởng ấn giả, chấp trưởng lấy Bách Hậu ấn. Lúc này, hắn cũng không thể có một chút cất giữ, hắn nhất định phải tận toàn lực thi triển ra Bách Hậu ấn uy năng. Lúc này, hắn trong lòng đã không có bất kỳ may mắn tâm lý. Hắn biết, hắn chỉ có thể kháng, hy vọng có thể kháng đi qua, có thể chịu bao lâu liền kháng bao lâu, kháng thời gian càng ngày càng tốt. Một lúc sau, có lẽ lôi đạo liền có thể trở về. Đến mức chiến, đó chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Khoảng cách đã rất rõ ràng, bọn hắn số lượng lại nhiều. Bị Hoang Viêm Thánh Tôn đám người thánh thể một cái va chạm, đoán chừng liền có hàng loạt thánh thể sẽ bị đụng nát vụn, thậm chí trực tiếp ma diệt. Số lượng cũng không thể nói rằng cái gì, cũng không cách nào nhường Bách Hậu Minh chiếm cứ ưu thế. Cái này là Bách Hậu Ấn, 17 kiện thánh bảo dung hợp mà thành mạnh mẽ thánh bảo. Thật đúng là ngoài dự liệu a. Hoang Viêm Thánh Tôn cũng hai mắt tỏa sáng, nhìn chòng chọc vào Thương Dương Vân Xuyên sau lưng món kia to lớn ấn tỷ thánh bảo. Cái kia chính là Bách Hậu Ấn, do 17 kiện thánh bảo dung hợp mà thành. Nguyên bản Hoang Viêm Thánh Tôn đám người dự tính, Bách Hậu Ấn uy năng tối cường cũng chỉ là thánh thể ngũ trọng đỉnh phong, hoặc là có thể đi đến thánh thể lục trọng mức độ. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn dự đoán sai lầm. Cái này Bách Hậu Ấn không chỉ có riêng chẳng qua là so sánh thánh thể ngũ trọng hoặc là miễn cưỡng đi đến thánh thể lục trọng mức độ, mà là so sánh thánh thể lục trọng đỉnh phong. Nhất là tại đây Thương Dương Thành bên trong, Hoang Viêm Thánh Tôn nếu là đơn độc gặp được, chỉ sợ cũng không cách nào bắt lại. Động thủ, Hoang Viêm Thánh Tôn trước tiên động thủ, lần này là chân chính động thủ, trọn vẹn 6 cỗ trăm ngàn trượng thánh thể, 6 lần cường hóa thánh thể, toàn bộ đều cùng một chỗ động thủ. 6 cỗ thánh thể giống giận, hung thần sát khí trải rộng ở trong hư không, phảng phất muốn đem hư không đều chấn vỡ. 6 cỗ thánh thể cùng một chỗ động thủ, loại kia rung động đơn giản khó có thể tưởng tượng, lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc liền bao phủ tại Thương Dương Vân Xuyên chờ đỉnh đầu của người, sau đó hung hăng hạ xuống, ầm ầm, hư không chấn động, Thương Dương Vân Xuyên đám người liền phảng phất gặp phải tai họa ngập đầu một dạng. Trong tích tắc, lại có loại thiên địa phá toái, cảm giác ngày tận thế. Đủ thấy Hoang Viêm Thánh Tôn một kích này kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể lục trọng. Nghe đồn, nếu là có thể đi đến thánh thể cửu trọng, 9 bộ thánh thể ở giữa có thể sinh ra một loại cảm ứng, từ đó hình thành một loại thánh vực. Đến lúc đó, tại thánh vực trồng chất phía dưới, 9 bộ thánh thể uy năng càng là có thể tăng lên dữ dội mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Cũng chính là bởi vì thánh vực tồn tại, thánh thể cửu trọng mới có thể được xưng là hoàn toàn xứng đáng cự đầu. Thậm chí đều có thể chấp trưởng 36 thánh địa. Một vị thánh thể cửu trọng cự đầu, đủ để quét ngang cửu trọng phía dưới hết thảy thánh tôn. Dù cho thánh tôn số lượng lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Đến lúc đó, thánh vực một thành, 9 bộ thánh thể lẫn nhau ở giữa có khả năng cấu kết cảm ứng. Lực lượng đơn giản vô tình vô tận, mà lại sinh sôi không ngừng. Bổ sung lẫn nhau, tăng cường một chút thánh thể, thậm chí sẽ sinh ra chất biến. Đương nhiên, Hoang Viêm Thánh Tôn vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể lục trọng thôi. Còn xa xa không có đi đến thánh thể cửu trọng mức độ. Thậm chí cả đời này cũng không có khả năng đi đến thánh thể cửu trọng. Nhưng hắn toàn lực ra tay, uy năng vẫn như cũ rung chuyển trời đất, khiến cho người khiếp sợ. Đây là chặn. Theo Hoang Viêm Thánh Tôn động thủ, mặc dù uy năng rung chuyển trời đất, 6 cỗ thánh thể mạnh mẽ vô cùng, nhưng Hoang Viêm Thánh Tôn nhất kích rơi vào đỉnh đầu của mọi người, lại bị Bách Hậu Ấn cũng cản lại. Bách Hậu Ấn cũng vẻn vẹn chẳng qua là chấn động một cái, sau đó liền triệt để lắng lại, không có bất kỳ phản ứng nào. Hoàng Viêm Thánh Tôn trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã tận lực xem trọng Bách Hậu Ấn, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn còn có chút xem nhẹ Bách Hậu Ấn. Mong muốn đánh tan cái này thánh bảo, không phải dễ dàng như vậy. Cùng một chỗ động thủ. Lúc này, Hoàng Viêm Thánh Tôn làm sao không biết Thương Dương Vân Xuyên đám người muốn kéo dài thời gian. Mặc dù không biết Thương Dương Vân Xuyên kéo dài thời gian có làm được cái gì. Chẳng lẽ còn có người tới cứu bọn họ hay sao? Nhưng Hoàng Viêm Thánh Tôn lại không nghĩ trì hoãn thời gian quá dài. Bằng không, đêm dài lắm mộng, thật là có thể sẽ có một ít không lường được ngoài ý muốn nhân tố. Bởi vậy, sau một khắc, Hoàng Uyên Thánh Địa Ngũ Đại Thánh Tôn đồng loạt ra tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ